Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 861, chương 862, thế giới kỳ vật cũng có thể thu mua. Canh thứ 2, câu tất cả, làm lệnh bài dán tại tụ linh bia phía trên thời điểm. Phía trên ẩn ẩn nổi lên một điểm sáng. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, ánh sáng càng phát sáng ngời lên. Lúc đạt tới cực hạn thời điểm, cho người ta một loại chướng mắt cảm giác. Không hổ là vương giả truyền thừa. Ánh sáng trình độ viễn siêu đệ thất nhậm hiệu trưởng nguyên linh truyền thừa. Nhìn lấy dạng này một màn, Từ Văn Hoa cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì những trong năm này lần lượt có mấy danh đệ nhất hiệu trưởng sau người đi tới nơi này tiếp. Nhận nguyên linh truyền thừa. Đáng tiếc, bọn họ hoặc là không có thu hoạch được đệ nhất hiệu trưởng truyền thừa. Hoặc là thu hoạch được là cực độ tàn khuyết truyền thừa. Không cần nói hoàn chỉnh truyền thừa. Liền thu hoạch được bộ phận truyền thừa người đều không có. Cũng là bởi vì này, đệ nhất hiệu trưởng nguyên linh tuy nhiên bị hắn hậu nhân nhiều lần hấp thu. Nhưng cũng không có tiêu tán. Chỉ là, theo tiếp nhận truyền thừa đệ nhất hiệu trưởng nhân số biến nhiều. Thu hoạch được đệ nhất hiệu trưởng nguyên linh truyền thừa độ khó khăn đồng dạng tại lấy cấp số. Nhân tăng trưởng. 10 năm gần đây đến đệ nhất hiệu trưởng hậu nhân nhóm càng là không có một cái nào từng thu được. Một tia giải rác truyền thừa. Toàn bộ cuối cùng đều là thất bại. Cũng là bởi vì này. Những năm gần đây học phủ lưu truyền ra đệ nhất hiệu trưởng nguyên linh bị hắn hậu nhân hoàn toàn. Hấp thu tin tức. Trong vấn đề này, học phủ cao tầng theo chưa giải thích. Ngược lại chấp nhận xuống tới. Bất quá. Từ Văn Hoa cũng không cho rằng Lý Trường Sinh sẽ thất bại. Thì lấy Lý Trường Sinh ngụy vương giả thân phận, lại thêm đệ nhất hiệu trưởng thiếp thân lệnh bài. Tất nhiên sẽ thu hoạch được đệ nhất hiệu trưởng truyền thừa. Chẳng qua là nhiều ít vấn đề thôi. Nguyên linh truyền thừa, đồng dạng cùng cảnh giới mật thiết tương quan. Cảnh giới càng cao, cũng liền càng dễ dàng thu hoạch được truyền thừa. Hết lần này tới lần khác vào thời khắc này. Đại biểu đệ nhất hiệu trưởng nguyên linh bắt đầu sáng tối chập chờn lên. Dần dần có hiện ra ảm đạm xu thế. Lý Trường Sinh tâm lý quính lên. Hắn tự nhiên đối tụ linh bia có hiểu rõ nhất định. Nguyên linh quang mang tượng trưng cho truyền thừa độ hoàn hảo. Nếu như nguyên linh quang mang một mực hiện ra đỉnh phong trạng thái. Liền có thể lấy được hoàn chỉnh nguyên linh truyền thừa. Trái lại khoảng cách đỉnh phong trạng thái càng xa. Cũng liền đại biểu cho truyền thừa bị cắt giảm càng phát ra nghiêm trọng. Rất hiển nhiên, đệ nhất hiệu trưởng Nguyên Linh cũng không phải là rất tán đồng Lý Trường Sinh. Nếu như tiếp tục nữa, Lý Trường Sinh nhiều nhất chỉ có thể đạt được đệ nhất hiệu trưởng bộ phận truyền thừa. Thậm chí chỉ có vụn vặt truyền thừa. Lý Trường Sinh không có đệ nhất hiệu trưởng huyết mạch, cũng không có còn lại nắm giữ đệ nhất hiệu trưởng khí tức đồ vật. Tuy nhiên như thế. Nhưng không có nghĩa là hắn thì không có cách nào. Tại tâm niệm nhất động phía dưới, một luồng huyền hoàng khí tức tràn vào tụ linh bia bên trong. Lại là Lý Trường Sinh đem một luồng huyền hoàng công đức chi khí dung nhập tụ linh bia. Chỉ một thoáng, tụ linh bia hơi hơi rung động bắt đầu chuyển động, làm thế giới kỳ vật. Tụ linh bia tự nhiên có lấy không kém linh tính. Đang tiếp thụ Lý Trường Sinh hối lộ. Không, biếu tặng phía dưới. Tự nhiên là có khuynh hướng Lý Trường Sinh. Huyền hoàng công đức chi khí có thể đề cao thế giới kỳ vật uy năng. Nếu như số lượng đủ nhiều mà nói thậm chí có thể tăng lên thế giới kỳ vật phẩm giai. Đối tụ linh bia ý nghĩa cũng liền có thể nghĩ. Tại tụ linh bia khuynh hướng phía dưới. Đại biểu đệ nhất hiệu trưởng nguyên linh quang mang lập tức ổn định lại. Chỉ là tại tăng lên nhất định ánh sáng độ về sau. Lại dần dần có ảm đạm xu thế. Rất hiển nhiên, cái này một luồng huyền hoàng công đức chi khí chưa đầy đủ tụ linh bia khẩu vị. Tại phát hiện huyền hoàng công đức chi khí hữu dụng về sau. Lý Trường Sinh đem từng sợi huyền hoàng công đức chi khí dung nhập tụ linh bia. Dưới loại tình huống này, đại biểu đệ nhất hiệu trưởng nguyên linh càng phát sáng ngời lên. Nhìn đến cảnh tượng như vậy, một bên Từ Văn Hoa kinh ngạc há hốc miệng ra. Hắn không nghĩ tới lại còn có dạng này thao tác. Đáng tiếc, dạng này thao tác phương thức chỉ thích hợp số người cực ít. Dù sao lại có mấy người sẽ giống Lý Trường Sinh hoặc là Ninh Bích Chân một dạng. Tại thành vì vương giả trước thì nắm giữ không ít huyền hoàng công đức chi khí. Qua nhiều năm như thế, Từ Văn Hoa cũng liền thu được ném một cái ném huyền hoàng công đức chi khí. Đây là hắn tại trước kia phụ trợ hai tên vương giả chém giết ác ma thống lĩnh lúc lấy được. Về sau thì không còn có thu hoạch được. Theo dung nhập huyền hoàng công đức chi khí càng nhiều, tụ linh bia rung động càng phát ra kịch liệt. Dù là đệ nhất hiệu trưởng Nguyên Linh có lòng phản đối, cũng là không thể làm gì. Cuối cùng lần nữa khôi phục đến đỉnh phong thời kỳ. Tụ linh bia biểu thị Lý Trường Sinh cho nhiều lắm. Không nhìn thẳng đệ nhất hiệu trưởng Nguyên Linh ý chí. Đại khái bỏ ra 3% dáng vẻ. Lý Trường Sinh không tiếp tục đưa vào huyền hoàng công đức chi khí. Dùng 3% tổng số lượng huyền hoàng công đức chi khí đổi lấy đệ nhất hiệu trưởng hoàn chỉnh Nguyên Linh truyền thừa. Cuộc mua bán này có thể nói là vô cùng có lời. Đang thỏa mãn tụ linh bia về sau, nguồn gốc từ tại đệ nhất hiệu trưởng Nguyên Linh đình chỉ lấp lóe, chủ động thoát ly tụ linh bia, rơi vào Lý Trường Sinh ấn đường huyệt. Sau một khắc, vô số xa lạ trí nhớ điên cuồng tràn vào Lý Trường Sinh não hải. Lý Trường Sinh đã trải qua hai lần tương tự kinh lịch, bất quá hai lần đó cũng không bằng lần này tới mãnh liệt. Đầu của hắn hơi hơi chướng đau. Mặc dù như thế, Lý Trường Sinh cũng chính là thân thể hơi hơi lắc lư một cái, mặt không đổi sắc chịu đựng lấy đệ nhất hiệu trưởng Nguyên Linh truyền thừa. So với trước đây, hắn tiếp nhận trí nhớ trùng kích năng lực rõ ràng mạnh hơn rất nhiều. Tại truyền thừa quá trình bên trong, đệ nhất hiệu trưởng Nguyên Linh cũng tại dần dần ảm đạm xuống. Nhìn đến Lý Trường Sinh thu được đệ nhất hiệu trưởng hoàn chỉnh truyền thừa, Từ Văn Hoa không khỏi có chút hâm mộ. Hắn không khỏi tiếc nuối nhìn thoáng qua tụ linh bia. Nếu như hắn có nhiều như vậy huyền hoàng công đức chi khí, hắn cũng muốn thử một chút. Rất nhanh, đệ nhất hiệu trưởng Nguyên Linh chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Điều này đại biểu lấy đệ nhất hiệu trưởng lưu trên thế giới này sau cùng một tia ấn ký biến mất. Không thấy gì nữa. Cùng thời đại bề ngoài lấy sau này không có người có thể thu hoạch được đệ nhất hiệu trưởng Nguyên Linh truyền thừa. Lý Trường Sinh nhẹ thở ra một hơi. Cỗ này trí nhớ phong phú đồng dạng. Dù sao cũng là đệ nhất hiệu trưởng hơn 200 năm kinh lịch. Dù là bị bỏ đi đại lượng vô dụng bộ phận, vẫn như cũ là vượt quá tưởng tượng to lớn. Đang hấp thu sau đó, Lý Trường Sinh tiện tay bóp mấy cái ấn quyết, tạm thời đem những ký ức này phong tồn tại chỗ sâu trong óc. Có thể tùy thời đọc qua hoặc là loại bỏ. Từ Văn Hoa từ đáy lòng nói, Trường Sinh, chúc mừng ngươi thu được đệ nhất hiệu trưởng hoàn chỉnh truyền thừa. Lý Trường Sinh thực lực càng mạnh, đối Nguyên Linh học phủ chỗ tốt có thể nói là rõ ràng. Nguyên Linh học phủ cường đại, hắn cũng có thể thu được càng lớn chỗ tốt. Nói không chừng ngày nào liền trở thành vương giả. Tại mọi việc đã xong về sau, Lý Trường Sinh theo Từ Văn Hoa rời đi bí cảnh. Hiệu trưởng, ta đi về trước. Lý Trường Sinh không kịp chờ đợi muốn xem xét đệ nhất hiệu trưởng truyền thừa. Đây chính là một tên vương giả hoàn chỉnh truyền thừa. Đối với hắn tuyệt đối là có lợi thật lớn. Tối thiểu có thể thiếu có một ít đường quanh co. Tại cùng Từ Văn Hoa cáo biệt về sau, sử dụng thuấn gian di động, Lý Trường Sinh nhanh chóng quay trở về số 1 đình viện. Nơi này cùng rời đi trước không có bao nhiêu biến hóa. Vẻn vẹn chỉ là tiền viện yêu tinh con non lại có gia tăng. Nguyên bản Lý Trường Sinh đang muốn trở về phòng ngủ, bất quá khi nhìn đến trong đó một cái con non bóng người lúc, trước là nhỏ hơi ngẩn ra, ngay sau đó lộ ra nụ cười. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.